Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 838, lại đến Nam Cung Phủ. Ba càng, Đại Đường Vương Đều, Thiên Sách Phủ, cái này, nguyên bá thịt tương đương thân vậy mà. Loại này lực lượng, sợ là ta toàn lực một kích, cũng không cách nào thương tổn tới nguyên bá. Cầu Nhiêm khách tinh tế dò xét một phen Lý Nguyên Bá. Sao, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Nguyên Bá vậy mà trở nên dạng này mạnh, Lý Thế Dân cũng có chút không dám tin tưởng. Cái này rời đi ba ngày, vừa trở về sau khi, bản thân người em trai này, không chỉ giải quyết huyết mạch vấn đề, thực lực càng là đột ngột bay dâng mạnh, vượt qua hắn không nói. Còn đạt đến một cái cực kỳ bất khả tư nghị cảnh giới. Đều là Dương đại ca giúp đỡ. Lý Nguyên Bá sờ một cái đầu ngu ngơ cười một tiếng. Vì thế, Cầu Nhiêm khách cùng Lý Thế Dân đều hướng Dương Tranh nhìn lại. Gặp tiên nhân, có tiên người hỗ trợ, cũng không phải ta công lao. Dương Tranh cười một tiếng. Tiên nhân, tự nhiên chỉ là tôn sư, cũng liền là hầu ca. Nếu là không có hầu ca giúp đỡ, Lý Nguyên Bá vấn đề thật đúng là không tốt giải quyết. Hắn cùng với Lý Nguyên Bá, tại một canh giờ trước về tới đại đường, rời đi vô tức lúc, ngược lại là hầu ca tự mình đưa ra. Chỉ bất quá, sau đó muốn lại tiến nhập vô tức, sẽ rất khó, bởi vì hầu ca hoàn toàn phong bế vô tức thông đạo. Trừ phi có một ngày hầu ca bản thân mở ra, hoặc là so hầu ca cường nhân vật cưỡng ép mở ra thông đạo, mới có thể tiến nhập vô tức. Nói lên tới, hầu ca còn đưa một kiện lễ vật cho Dương Tranh. Này là một kiện binh khí, có thể nói là một kiện thần khí. Chỉ bất quá Dương Tranh thực tế là không muốn dùng. Đúng, Nguyên Bá, vật này vừa vặn ngươi cầm đi làm binh khí dùng. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, phải tay khẽ vẫy, trong tay tương đương xuất hiện một vật. Vật này, toàn thân lóng lánh, khiến người xem xét liền là bất phàm vật. Chỉ bất quá tạo hình thực tế là quá mức kỳ hoa. Bởi vì vật này không phải đao kiếm cũng không phải thương côn, mà là một đinh ba. Vật này, tên là Cửu Sĩ Đinh Ba. Đây là thần binh. Cầu Nhiêm khách nhìn thấy Cửu Sĩ Đinh Ba, kinh ngạc nói, vật này, thần dây không tại thiên kiếm phía dưới a. Lý Thế Dân cũng là khen ngợi nói, Cửu Sĩ Đinh Ba, đương nhiên không phải phổ thông mặt hàng. Cái đồ chơi này, là hầu ca nhị sư đệ dùng qua binh khí. Hầu ca nhị sư đệ, mặc dù háo sắc một điểm, bất quá dù sao đã từng làm qua thiên bồng nguyên soái. Cửu Sĩ Đinh Ba liền là Ngọc Hoàng Đại Đế khen thưởng cho Thiên Bồng Nguyên Soái. Lại nói cái này Cửu Sĩ Đinh Ba lai lịch, chính là Thái Thượng Lão Quân dùng thần băng thiết tự mình rèn luyện. Mượn ngũ phương ngũ đế, cửu thiên nên nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn, tịnh lôi pháp nguyên rùa, lục đinh lục giáp lực chế thành, trọng lượng có một ẩn dấu số lượng. Liền chui 5,0408 cân. 5,0408 cân. Người bình thường, căn bản không thể nào lấy lên được Cửu Sĩ Đinh Ba. Mọi người ở đây, trừ Dương Tranh cùng Lý Nguyên Bá, những người còn lại, cho dù là thần cảnh Cầu Nhiêm khách, cũng cầm không nổi Cửu Sĩ Đinh Ba. Vật này, khiến ta tới thử chút. Cầu Nhiêm khách mở miệng. Tốt. Dương Tranh cười một tiếng, Cửu Sĩ Đinh Ba buông lỏng, ân, Cầu Nhiêm khách đưa tay nắm, chỉ là cái này một chảo, sắc mặt tức khắc một biến, thân thể đi theo Cửu Sĩ Đinh Ba cùng nhau ngã, cười khổ nói, vẫn là Dương công tử tới đi, Nguyên Bá tới, Dương Tranh trực tiếp nhìn về phía Lý Nguyên Bá, tốt, ta nghe Dương đại ca, Lý Nguyên Bá một bước tiến lên. Bàn tay lớn vồ một cái, thoáng cái liền đem Cửu Sĩ Đinh Ba chộp vào trong tay. Lập tức liền một phen vũ động, mỗi một lần vũ động, đều khơi dậy một đạo cường đại kinh phong, khiến Cầu Nhiêm Khách cùng Lý Thế Dân cũng không nhịn được lùi lại phía sau. Cửu Sĩ Đinh Ba, chỉ là trọng lượng liền có thể đem một cái võ lâm cao thủ cho chết áp chế. Huống chi cái này vũ động lên tới, kích phát xuất thần binh uy năng, một loại thần cảnh cao thủ chỉ sợ cũng không dám đón đỡ. Cho nên, đối Lý Nguyên Bá tới nói, có vũ khí này quả thực liền là như hổ thêm cánh. Phối hợp hắn thánh tộc huyết mạch, đem Cửu Sĩ Đinh Ba uy năng hoàn toàn phát huy ra tới. Đối trên những cái kia thần cảnh cực hạn cao thủ, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Ngược lại là những cường giả kia, phải cẩn thận Lý Nguyên Bá. Bị Lý Nguyên Bá trong tay Cửu Sĩ Đinh Ba bới thoáng cái. Này cũng không phải nói đùa. Vật này, không biết nặng bao nhiêu cân. Cầu Nhiêm Khách đột nhiên hỏi. Vật này, liền trôi nặng 5,0408 cân. Dương Tranh cười nói. Tê, Cầu Nhiêm Khách cùng Lý Thế Dân đối mặt một cái. Trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Giờ phút này hai người minh bạch. Khó trách Nguyên Bá trong cơ thể không có gì chân khí. Thế nhưng là đem cái này binh khí khẽ múa động lên tới. Thế mà có thể phát huy ra uy năng như thế. Cái này Cửu Sĩ Đinh Ba. Quả nhiên là thần khí ha. Lý Nguyên Bá cái này khẽ múa. Trọn vẹn múa nửa cái thời điểm. Ngẫu nhiên đám người một phen nói chuyện. Dương Tranh liền rời đi. Dương Tranh rời đi Thiên Sách Phủ. Trực tiếp hồi xanh thẫm viện. Lý Thế Dân bên người hiện tại có Lý Nguyên Bá cái này một cường thủ. Đại đường loạn cục kết quả cuối cùng cơ bản đã định dưới. Trung Châu Nam Cung Phủ Thiên Tinh sắp xuất thế. Hắn đã quyết định muốn về Trung Châu. Thiên Tinh, cái này 10 đại thiên thần binh đứng đầu thiên thần binh. Hắn tự nhiên sẽ không để cho không quen người lấy được. Chỉ bất quá. Dương Tranh bây giờ tại suy nghĩ Nam Cung Vấn Thiên vấn đề. Tới đại đường một chuyến, hắn thu Long Qua Nhi làm tiểu đệ, ném một cái cửu u lôi đao cho Hạng Vô Hận. Tại Hạng Vô Hận trước mặt thẳng đứng lên một tòa cơ hồ không cách nào vượt qua núi cao. Bây giờ, hắn cảnh giới so tại Trung Châu lúc lại cao không ít. Nếu như dựa theo nguyên tắc phát triển, khiến Nam Cung Vấn Thiên lấy được thiên tinh cũng không phải không thể. Hiện tại Dương Tranh không sợ đối thủ mạnh, sợ là đối thủ không đủ mạnh. Thần binh đại lục bên trên một loại thần cảnh căn bản đều không cách nào khiến hắn sinh xuất động tay ý nghĩ. Nếu như thiên địa minh chủ giờ khắc này ở hắn trước mặt, nếu như thiên địa minh chủ còn dừng lại ở trước đó cảnh giới, Dương Tranh cũng là lười nhác động thủ. Triệu Chỉ, ngươi hồi Đại Triệu, qua một thời gian ngắn, ta sẽ tới Đại Triệu bái phỏng đế quân còn có Lý Mục tướng quân. Dương Tranh thu hồi suy nghĩ, đối Triệu Chỉ nói, là, sư tôn. Triệu Chỉ trọng trọng gật đầu, lần này tới đại đường, kỳ thật nàng muốn cùng Dương Tranh, chỉ bất quá Dương Tranh ném một cái chân long thiên kiếm cho nàng. Để cho nàng hồi Đại Triệu, sư mệnh làm khó, Triệu Vĩ cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nếu như có thể, nàng vẫn là muốn cùng Dương Tranh đi trong truyền thuyết Trung Châu nhìn nhìn. Trung Châu, chỗ ấy có đủ loại thần binh truyền thuyết, có Huyệt Thiên Tà Đế loại này cái thế cường giả truyền thuyết. Bây giờ, hẳn là cũng có sư phụ mình truyền thuyết đi. Trung Châu, Nam Cung Phủ. Gần nhất Nam Cung Phủ có phần là náo nhiệt, hoặc có lẽ là Nam Cung Phủ chỗ gấm quan thành đều tương đối náo nhiệt. Võ lâm hào khách, tại mấy ngày bên trong, tụ tập gấm quan thành, cơ hồ tất cả người, đều là Nam Cung Phủ kiếm hồ bên trong cái kia vật. Này liền là thiên tinh, mà giờ phút này Nam Cung Phủ bên trong, cũng đã có một trận tranh đấu, trước thời hạn bạo phát. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi cái này kiếm thuật, đối bản tôn vô dụng, từ bỏ đi, ngươi kiếm thuật, khoảng cách bản tôn, còn kém chí ít 3 cái cảnh giới. Một người cuồng tiếu, mà đối thủ thình lình liền là một thân nam nhi trang phục thiết tâm. Thiết tâm miệng kia phượng tường kiếm, giờ phút này bị này người chộp vào trong tay, không cách nào tránh thoát. Thiết kiếm khách, nơi này là Nam Cung phủ, chớ có được voi đòi tiên. Nam Cung phu nhân cười lạnh một tiếng, hắc hắc, Nam Cung phu nhân, đơn giản a, chỉ cần khiến bản tôn đề trước tiến nhập kiếm hồ, khẩu này địa thần binh liền còn cho quý công tử. Này người nghe xong, ánh mắt tại Nam Cung phu trên thân người một phen băn khoăn. Tiếp theo lại là một tiếng cuồng tiếu. Lúc nào, Nam Cung phủ bị người dạng này khi dễ? Cũng là lúc này, ngoài viện vang lên một cái cực kỳ lười biếng thanh âm. Hắn, rốt cuộc trở lại. Cái thanh âm này một vang lên, thần toán tử giây lát hơi thở lộ ra vui mừng. Không có để ý tới này thiết kiếm khách, liền hướng ngoài viện đi đón. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?